Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, 4 hợp 1. Công pháp dung hợp, không chỉ là phù tâm đăng, 12 vị đô thiên ma thần bài bố trong đan điền. Súng lại kim đan, hoặc là thổ tức, hoặc là bấm niệm pháp quyết, tế luyện chính giữa một hạt kim đan. Cùng là phù tâm đang cùng nhau rèn luyện pháp lực lưu chuyển, hoàng bào chân quyết lại tại tẩy luyện nhục thân bất chi bất giác ngay tại tăng lên, dù sơ tấn nguyên thần chi cảnh, nhưng dù là cùng giai dị thú, thần thú, nhục thân cường hãn đều khó mà cùng Lục Thanh Phong so sánh. Trưởng mục ngũ lôi tâm kinh ẩn chứa huy hoàng lôi đình chân ý. Pháp lực, nhục thân, thậm chí một tia chớp nhập thần hồn, thai nghén một tia kim quang, khiến cho Lục Thanh Phong còn chưa thành tựu nguyên thần đệ tứ cảnh. Thần hồn ở trong liền đã có một tia thuần dương chân ý. Không biết là bao nhiêu nguyên thần tu sĩ cầu đều cầu không đến thiên đại cơ duyên. Chỉ là bốn môn công pháp, cuối cùng quá hỗn tạp, Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên ngộ ra. Chưa tấn thăng nguyên thần trước đó, Lục Thanh Phong mơ mơ màng màng liền có loại này cảm giác. Tuy có thống ngự chư pháp đặc tính, bốn môn công pháp đồng loạt vận chuyển, lẫn nhau không có chút nào xung đột, nhưng là khác biệt công pháp khác biệt đặc tính, lẫn nhau đều có trội hẳn lên, cũng có trùng điệp chỗ, bạch bạch lãng phí Lục Thanh Phong không ít tinh lực cùng tài nguyên. Tấn thăng nguyên thần sau, tĩnh tâm tu hành, Lục Thanh Phong trong tim linh quang lấp lóe, trùng điệp cảm ngộ bạo, trong lúc nhất thời phúc trí tâm linh, diễn pháp, dung hợp, nhất niệm động, lúc này, lấy thập nhị đô thiên ma thần pháp, làm chủ. La phù kiếm điển, hoàng bào chân quyết, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, lập tức bị dung hợp. Điểm kinh nghiệm đầu nhập. Tu vi rút lui, trong nháy mắt trở lại sơ tấn nguyên thần kỳ trạng thái. Giây lát sau, giao diện thuộc tính hào quang tỏa sáng. Diễn pháp công thành, công pháp, thập nhị đô thiên ma thần pháp phẩm cấp, huyền diệu cấp diễn pháp, 20 lần cường hóa, 3 lần dung hợp nói rõ. Quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm, hóa thành 12 vị đô thiên ma thần. Chính là ma trung chi ma. Xong rồi, Lục Thanh Phong mở mắt ra, mảnh một cảm ngộ, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. So ta dự đoán còn tốt hơn. Thập nhị đô thiên ma thần pháp, nhưng hội tụ 12 vị đô thiên ma thần, thích hợp nhất làm dung hợp cái khác công pháp chủ thể. La phù kiếm điển thuộc kim, cùng kim chi ma thần nhục thu phù hợp. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười không dứt, tâm niệm vừa động, thể nội một tôn mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, đủ thừa lưỡng long ma thần đi ra, chính là nhục thu ma thần. Chỉ thấy nhục thu ma thần hai cánh chấn động, ngàn vạn kiếm khí tung hoành, canh kim chi khí tùy ý, từng đạo kiếm khí. Hoặc là hóa thành kiếm khí thiên hà, thế công vô song, hoặc là hóa thành kiếm khí thiên thuẫn, phòng ngự vô song, hoang đảo bốn phía, kiếm khí vòng chuyển tứ ngược, vạn tấn nước biển đều bị nhấc lên, lấy hoang đảo làm trung tâm, nhấc lên trăm ngàn trượng cao sóng lớn, dường như tứ hải lật úp, nhục thu ma thần không ngừng, há mồm phun một cái. Vô số kiếm khí hội tụ, đèn đuốc khẽ nhếch la phù tâm đang rơi vào trước mặt. Tán huyền diệu, bất luận là kiếm khí đầy trời, vẫn là la phù tâm đang nhìn một cái, không những giống như chính tự ta, tùy ý chuyển đổi, lại uy năng cũng so trước đó mạnh không chỉ một bậc. Phong mang tất lộ, la phù tâm đang đổi gọi nhục thu tâm đèn mới thích hợp hơn. Trong đó biến hóa, nhất thời khó mà đạo tận, còn phải Lục Thanh Phong ngày sau tinh tế cảm ngộ. Hoàng bào chân quyết, thuộc thổ, cùng thổ chi ma thần hậu thổ phù hợp. Trong lòng động niệm, một tôn thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà ma thần từ Lục Thanh Phong trước người đi ra. Chính là hậu thổ ma thần, chân đạp đại địa, một bộ khoác hoàng bào, không những dưới chân hoang đảo đều ở hậu thổ ma thần trưởng khống. Liền ngay cả hoang đảo bốn phía hòn đảo, cũng tại trưởng khống ở trong. Giống, hậu thổ ma thần gầm nhẹ một tiếng, dưới chân khẽ động, đuôi rắn có chút đong đưa. Oanh, ầm ầm, liền gặp, chân phía dưới tròn hơn 10 dặm hòn đảo, lại từ ở trong trực tiếp vỡ ra, lộ ra lòng đất vô số trượng, sâu không thấy đáy vực sâu. Nham tương cuồn cuộn như là ngàn vạn đầu hỏa long gào thét, dữ tợn khủng bố, nước biển tràn vào, như là trời sập, thiên hà hạo đãng lao nhanh, hủy thiên diệt địa uy thế, ức vạn tấn nước biển cuốn ngược, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Suy suy suy, nước biển, nham tương va chạm một chỗ, ra khiến da đầu tê dại khủng bố thanh âm. Nham tương bị nước biển cọ rửa, nháy mắt dập tắt ngưng kết, nước biển bị nham tương bị bỏng, ức vạn tấn nước biển trưng, hóa thành đầy trời hơi nước, hỗn tạp cho bụi, hướng bốn phía ầm vang khuếch tán ra đến, một nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chi địa. Nơi đây ở vào vô vọng biển cực đông, chính là huyết tuyền tông cùng kim liên giáo cát cứ chi địa. Rất nhiều ma tu, tà tu ở đây tu hành, hỗn loạn không chịu nổi nhất là tàng ô nạp cấu chi địa. Cái này một chút, không biết bao nhiêu tà ma tu sĩ bị kinh động, chung quanh hòn đảo, lại càng không biết bao nhiêu tu vi thấp tà ma bị đầy trời cực nóng bụi mù bị bỏng mà chết. Từng đảo độn quang đi xa, không thiếu kết đan tu sĩ, đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Xa xa né tránh, Lục Thanh Phong không nghe thấy ngoại vật. Hậu thổ ma thần trước ngực song trong tay, đằng xà nhảy múa, phía sau bảy tay các bóp ấn quyết, pháp lực điên cuồng lao nhanh, như thiên hà chút xuống tiêu hao. Đại pháp huyền diệu, liền gặp dưới chân vỡ ra, bị ức vạn tấn nước biển mãnh liệt bổ sung vực sâu. Âm vang chấn động, vô tận huyền diệu vận chuyển, bao phủ phương viên hơn 10 dặm hòn đảo, bao phủ vỡ ra mấy chục dặm vực sâu, lực đạo tuế, BSP, đột nhiên khép kín, mấy chục dặm khe hở vực sâu lập tức có khép kín xu thế. Ức vạn tấn nước biển phun ra, hình thành kích xạ ngàn vạn trượng khổng lồ màn nước, oanh, ầm ầm nổ vang, thiên địa rúng động, vô tận nước biển bị gạt ra khỏi đi. Liền gặp như là phá cảnh hòn đảo, lại trong chốc lát đoàn tụ, không biết như thế, nước biển phun ra, không biết mang ra bao nhiêu nham tương làm lạnh, ngưng kết, tại khe hở ở trong cùng hòn đảo hòa làm một thể. Trên trời nước biển rơi xuống, lại đem bên trong hỗn tạp nham tương ầm vang nện ở hòn đảo phía trên. Hòn đảo chấn động. Hạ xuống thời điểm có vô số nham tương bao trùm trên đó. Trước kia chỉ có hơn 10 dặm phương viên hòn đảo, lại trong chốc lát thành phương viên mấy chục dặm đại đảo. Cải thiên hoán địa, không ngoài như vậy, Lục Thanh Phong người tại không trung, bụi mù bao phủ, thấy cảnh tượng như vậy, cũng không nhịn được tâm thần khuấy động, nguyên thần tu sĩ, cảm ngộ thiên địa, trưởng khống thiên địa. Tại phàm nhân trong mắt, đã là đại thần thông giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên băng địa liệt, hậu thổ ma thần đặt chân đại địa, nhục thu ma thần trưởng khống kiếm khí thiên hà, hô hô hô, bụi mù bên ngoài, cuồng phong gào thét, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, thời gian lập lòe nhấc lên độn quang, liền hướng về ở trong Lục Thanh Phong sông đem tới, huyết khí hạo đãng. Một dòng máu bày ra con đường, rõ ràng là suối máu ma tông nguyên thần tu sĩ. Tới thật đúng lúc, Lục Thanh Phong cười to lên, thân hình lay động, từ thể nội, liền có một tôn miệng bên trong ngậm rắn, trong tay nắm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay ma thần đi ra. Cường Lương ma thần, trưởng khống lôi đình, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, tới phù hợp, yêu tà nhất khắc tinh. Cường Lương ma thần bước ra một bước, lôi đình oanh minh liền hướng người tới nghênh đón tiếp lấy. Phương nào đạo hữu ở đây tu hành? Bụi mù bên ngoài, thanh âm khuấy động truyền đến, suối máu chảy rộng ra. Một thân mang màu xanh sẫm pháp bào lão giả mang theo phong hỏa mà tới. Một đôi mắt ưng âm trầm, ánh mắt quét ngang xuyên thấu qua bụi mù hướng phía trước nhìn lại. Vừa mới kết thúc, nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức giận dữ, thật can đảm, liền gặp phía trước một đoàn lôi đình ầm vang đánh tới. Lôi đình oanh minh ở giữa, lôi điện nổ bắn ra, phất ống tay áo một cái, dưới chân suối máu biến hóa, tự nhiên bên trong xông ra không biết bao nhiêu ác quỷ tà ma. Lại không sợ lôi đình, hướng về phía trời cao gào thét, mở cái miệng rộng, từng cái lại có gan nuốt lôi đình. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bách quỷ lão tổ, Lục Thanh Phong ở hậu phương. Thấy bực này dịch quỷ thủ đoạn, nhận ra người, chính là tại Vô Vọng Biển. Đông Hãm Châu Nam Cương ở trong cũng có không nhỏ uy danh bách quỷ lão tổ. Nghe nói cái này bách quỷ lão tổ trước kia chính là một phương ma đạo tán nhân. Sai khiến bách quỷ mà dương danh, sau đó không biết sao, bái nhập suối máu ma tông, tu tập suối máu đại pháp, 2000 năm tu hành. Thế mà đem xuôi máu đại pháp cùng tự thân bách quỷ bí thuật kết hợp. Lấy xuôi máu nuôi dưỡng trăm vạn ác quỷ, giết ra uy danh hiển hách. Hôm nay Lục Thanh Phong ở đây tu hành, càng đem hắn dẫn tới. Thực sự là đúng dịp, Sơ Tấn Nguyên Thần đang lo không người tế thiên. Người lão quỷ này đưa tới cửa, ngược lại là vừa vặn. Lục Thanh Phong trên mặt mang cười. Cái này bách quỷ lão tổ lên tiếng ma đạo, tội ác chồng chất, giờ phút này thấy động tĩnh mà đến, nhất định là không có hảo ý. Lục Thanh Phong không do dự, tâm niệm vừa động, cường lương ma thần quanh thân lôi đình càng tăng lên, độ lại nhanh một bậc. Thập nhị đô thiên ma thần pháp, trước kia chỉ là bàng môn cấp. Tế luyện ra 12 vị ma thần, từng cái tuy có đại pháp bàng thân, nhưng là cùng đồng tu bàng môn cấp công pháp cùng giai tu sĩ đánh nhau. Vẫn là kém không ít, đấu chiến lấy phụ trợ làm chủ. Càng nhiều vẫn là phối hợp tu hành pháp này người đánh nghi binh tập kích quấy rối, hoặc là giúp đỡ khôi phục pháp lực, nhưng là trải qua hơn 10 thế. Lục Thanh Phong đem thập nhị đô thiên ma thần pháp một đường cường hóa đến vô thượng cấp. Tế luyện ra đô thiên ma thần, đã sớm cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, vô thượng cấp pháp môn, tế luyện ra đô thiên ma thần, mỗi một vị ma thần đều đủ để tại thế gian bên trong, cùng giai thậm chí càng 2-3 giai tung hoành vô địch. Bây giờ cường lương ma thần cùng vô thượng cấp, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, hòa làm một thể. Cường đại bên ngoài lại thêm rất nhiều huyền diệu biến hóa. Thân hóa lôi đình ầm vang tiến lên, nho nhỏ ác quỷ dám cản đường, há có mạng sông lý lẽ. Suy suy suy, chỉ nghe lít nhà lít nhít tiếng vang, từng đạo khói xanh, khói đen tràn ngập, tại ác quỷ gào thét hoảng sợ bên trong. Cường lương ma thần vượt qua suối máu, đi thẳng tới bách quỷ lão tổ trước mặt, lôi đình sao mà nhanh chóng. Bách quỷ lão tổ chỉ cảm thấy suối máu bị bỏng, quanh thân vô cùng nhói nhói, cực nóng, cảm thấy kinh nghi vừa lên, liền gặp lấy một tôn toàn thân dây dưa lôi đình giữ tợn ma thần rơi vào trước mặt. Đầu hổ thân người, vung tay lên, mang theo đầy trời lôi đình, liền hướng về bách quỷ lão tổ đập tới. Không thể địch, bách quỷ lão tổ trước kia có thể lấy tán tu chi thân tu thành nguyên thần ma đầu, từ không phải bình thường, gặp một lần cái này lôi đình ma thần uy thế, liền biết không địch lại, phất ống tay áo một cái, ngàn vạn ác quỷ từ hư không hiển hiện, âm vang ở giữa bách quỷ giành trước, hướng về phía Cường Lương Ma Thần chặn đường mà đi. Ngàn vạn ác quỷ gặp Cường Lương Ma Thần, gặp đầy trời lôi đình, từng cái che giả mang mọc lại như bay nga dập lửa, không chịu nổi một kích. Bách quỷ lão tổ cũng không nghĩ lấy những này ác quỷ có thể ngăn lại Cường Lương Ma Thần, chỉ là tranh thủ một tia thời gian mà thôi. Thừa dịp Cường Lương Ma Thần ngắn ngủi dừng lại, dưới chân hung hăng dẫm một cái, xuôi máu chuyển hướng liền muốn bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, hậu thổ ma thần, nhục thu ma thần đồng loạt đuổi theo, muốn trợ Cường Lương Ma Thần đánh giết bách quỷ lão tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.